mấy trận công phòng, lác cơ yếu tắc tiêu hao vật tư tương đối lớn, xém tí nữa rơi vào nguyền hiểm. Gai thì đi sứ, âm ảnh đế quốc chưa có hồi âm, lòng quân đoạ thiên sứ đế quốc bắt đầu dao động. Chúng binh sĩ đều đặt hết hy vọng lên vũ khí bí mật của Mây Y ơ. Nếu cứ như vậy, thì lác cơ yếu tắc khó mà thủ nổi ở lượt tấn công sau. Hiện tại, đoạ thiên sứ đế quốc chỉ dựa vào địa hình hiểm trở để rằng có cùng với huyết sát đại quân. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đoạ thiên sứ đế quốc không phải là đối thủ của huyết sát đế quốc. Một khi lác cơ yếu tắc thất thủ, bạch linh lánh địa bị công chiếm, đoạ thiên sứ đế đô sẽ mở rộng ngay trước mõm sói. Khi đó huyết sát mang đại quân tiến thẳng vào thôn tính cả đế quốc. Dưới tình huống này, Mekia không thể nào bình tĩnh được nữa, phải tung ra độc chiêu sát thủ. Cái gọi là độc chiêu sát thủ chính là độc phích lịch, cơ bản là giống như các xe bắn đá. Chỉ có điều đạn bỏ vào không phải là pháp cự thạch bình thường, mà là loại thạch đạn đặc chế. Loại thạch đạn này khi rơi xuống đất sẽ phát nổ mãnh liệt, nhưng thứ bạo liệt ra không phải là đất đá mà là khí độc. Loại độc khí này không hề đơn giản. Andaser nghiên cứu độc tố của Pecliuker rồi chế ra thứ này. Nó có tính sát thương cao hơn cường nổ xa gấp 100 lần. Độc khí đáng sợ một khi lan tràn thì trong phạm vi ảnh hưởng của nó, các binh sĩ đều sẽ bị độc tính ăn mòn. Hơn nữa, chất độc này không phải là thứ độc bình thường, các loại thuốc giải phổ thông sẽ không thể nào chữa được. Giống như ma tinh pháo, vũ khí giết người hạng nhất, dược tề học cuối cùng trở thành chủ đạo trong việc giết người. Loại độc phích lịch này khi thi triển sẽ làm cho huyết sát hao binh tổn tướng. 3 ngày tiếp theo sẽ không thể tiến công. Tới ngày thứ 4, Tizifan cũng tung ra một đòn sát thủ. Huyết sát đại quân xuất động quân đoàn trên không, trừ phong long quân đoàn và hai quân đoàn chủ lực ở bên ngoài, cầm dụng cụ phát ra tín hiệu trên không. Nếu như Trần Duệ ở chỗ này, nhất định sẽ hô lên, phi thuyền. Không sai, đó chính là phi thuyền, hệ thống động lực ma tinh. Bề ngoài dương sơ chi hải âm nguyên tốt quân vương sử dụng kém hơn nhiều phi thuyền gồm mấy trăm chiếc, vừa xuất hiện, lập tức phơi bày ra lực chiến đấu đáng sợ. Phi thuyền công kích trực tiếp chứ không nhảy dù, tung ra đạn ma pháp trên lác cơ yếu tắc, làm chết rất nhiều binh sĩ. Cung tiễn hoặc đầu đạn xe cản bản không cách nào công kích nổi, cho dù là độc phích lịch cũng không ngoại lệ. Hai quân đoàn không trung huyết sát trên thuyền có chiến lực thập phần hung hãn, đoạ thiên sứ không thể nào phá hủy được. Binh sĩ trên lác cơ yếu tắc bị đánh thương vong thảm vọng, không thể làm gì được. Phía dưới Pecliuker kềm nén không được hóa làm rồng bay lên thiên không, đánh về phía phi thuyền. Độc long không phải lần đầu xuất hiện, huyết sát đã có chuẩn bị, vài chục thân ảnh bay ra bao quanh độc long. Pecliuker tự đắc do được Agustin Lars chỉ diễn, thực lực tăng vọt một mức lớn, lại thêm đâu đâu kích thích, cuối cùng đạt tới bình cảnh, chỉ thêm một bước là lên quốc độ hóa. Nhưng mà độc long có phần hơi ngưng trọng, bởi vì những người này toàn là ma đế, chỉ ít có 10 ma đế đỉnh phong. Cùng lúc này, trong mắt quân thủ thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều khí giới công thành của bộ binh. Xem ra, lần này Teji không chỉ có phi thuyền làm vũ khí bí mật mà còn xuất ra toàn bộ lực lượng muốn tiêu diệt hoàn toàn lực lượng phòng ngự của đoạ thiên sứ. Phía dưới yếu giắc, đám người Mekia cảm thấy bất an, từng người bay lên không trung. Trận kịch chiến sắp sửa bắt đầu, trận chiến này quyết định tồn vong của lác cơ yếu tắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, lĩnh vực chiến và thành thiên không. Pecliuker biến thân ngay từ đầu, do hình thể long tộc quá lớn nên khi chiến đấu với các đối thủ cùng cấp rất dễ biến thành bia ngắm cho đối phương. S cộng rồi S cộng cộng không được tính là cấp độ SS. Loại cấp độ này có sự khác biệt về chất, da dai nở chính là thuộc loại này. Nếu miêu tả ngắn gọn về loại cấp độ này thì đó chính là chưa đạt tới quốc độ, chắc chắn không chịu nổi một đòn. Huyết sát được xem là đế quốc mạnh nhất hoàn toàn không phải do may mắn. Ở quốc gia này không chỉ có nhiều tinh binh, bọn họ còn có cả những cường giả ma đế cấp đầy kinh nghiệm chiến đấu, trải qua hàng trăm trận chiến. Các huyết sát ma đế cấp này không một tên nào là hữu danh vô thực cả. tên nào tên nấy phát ra khí thế lăng lệ khiến cho Độc Long cũng phải dè chừng. Bách Ly U Cơ không dám chần chừ thêm nữa, ngay lập tức tung ra một quyền, phóng ra một luồng khói độc, mượn cơ hội bỏ chạy nhằm có thêm thời gian chờ viện quân của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc tiến tới hỗ trợ. Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc có tổng cộng 11 ma đế. Ma đế đỉnh phong, Bách Ly U Cơ, S cộng cộng, Stiller, Lão Cao Ơn, Sa-a-ner, Diskin-za-zot. Ma đế trung cấp, Manchester Bill, Wa-am-u, May-i-er. Ma đế sơ cấp, Featherwit, Lan-e-si, Do, Me-i-a hiện tại đang bị Do và các tướng lĩnh khác nhất tề ngăn cản, khuyên nàng ở lại cứ điểm, chỉ huy chiến đấu mặt đất. Thực lực của nàng kỳ thật là do có tác nhân bên ngoài mới lên được ma đế trung cấp. Hơn nữa thời gian luyện tập cùng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Nếu cùng đối thủ đồng cấp đánh nhau cũng rất khó chiếm được ưu thế. Huống chi Mepia là linh hồn của cả đế quốc. Tuyệt đối không thể để nàng chịu chút thương tổn nào. Lại nói đến, thực lực của huyết sát cường hãn hơn rất nhiều. Có tới 10 ma đế đỉnh phong, 12 ma đế trung cấp, 16 ma đế sơ cấp, tổng cộng tới 38 tên, so sánh thực lực của song phương mà nói chính là một trời một vực. Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc do nội chiến quanh năm, đặc biệt là cuộc chiến giữa Hắc Diệu và Mây Y Ơ, thực lực hiện tại đã bị hao tổn tương đối lớn, không chỉ có quân đội chịu thương vong mà ngay cả ma đế cũng không ít người đã bỏ mình. Tuy rằng khi Mepia đăng cơ đã dùng hàng loạt các thủ đoạn để thay đổi ổn định chính cục, nhưng không thể phủ nhận là lực lượng của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc hiện tại đã suy yếu hơn xưa khá nhiều. Nói ra thì dài dòng vậy, nhưng nếu tính thế tiếp tục yên ổn thì Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc có thể sẽ từng bước khôi phục, hơn nữa còn có thể phát triển lên một tầng cao mới. Chính vì thế, đây chính là lúc Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc đang suy yếu nhất, đó cũng là lý do khiến Gia Giai Nở nhất quyết muốn phát động chiến tranh ngay lúc này. Tính ra, lãnh địa Ám Nguyệt vẫn còn có rất nhiều cường giả, ví dụ như Tiên Nữ Long Tiểu Thư, Trùng Biến Hình, Phỉ Thúy Long Tiểu Thư, Hắc Long Tiểu Thư, hai chị em Long Đảo, thêm vào đó còn có đoàn binh mã của Ám Nguyệt, Sai Pun A Dơ và Vong Linh Đại Quân, đây chính là nguồn chiến lực cường đại. Chỉ là hiện nay Âm Ảnh Đế Quốc đang đóng quân tại Biên Cương, do vậy vẫn cần phải đề cao cảnh giác, phòng bị kỹ càng đề phòng quân Âm Ảnh xâm nhập. Vì vậy mà cường giả vương tộc Aliver phải ở lại trấn thủ để đề phòng vạn nhất. Theo đó mà chiến lực của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cũng bất đắc dĩ phải phân tán. Thực lực của huyết sát đế quốc cao hơn hai nước còn lại. Tuy đã trải qua một trận nội chiến nhưng hoàn toàn không chịu tổn thất nghiêm trọng nào. Sau khi Gia Giai Nở xuất quan đã lập tức điều động binh lính tinh nhuệ chân chính vẫn được ẩn giấu dưới vỏ bọc dân chúng lâu nay, vì thế mà quân đội càng thêm cường hãn. Trong khi đó, thực lực của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc sau nội chiến đã thương tổn cực lớn, hiện tại quả thực không thể nào địch lại nổi. Nếu không phải nhờ cứ điểm lắc cơ vốn dĩ kiên cố thì đã không thể cầm cự được lâu đến thế. Đối mặt với cường địch, Đoạ Thiên Sứ vẫn không rút lui. Bởi vì chuyện này có liên quan đến tồn vong của đế quốc, lợi ích, danh dự, địa vị của bọn họ cũng gắn chặt vào đế quốc. Một khi Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc bại vong thì cho dù vương tộc hay nguyên lão gia tộc cũng khó mà tồn tại. Mà đế huyết sát đế quốc không lập tức ra tay, chỉ trôi nổi trên không trung, xếp hình thẳng hàng, có vẻ như được huấn luyện nghiêm khắc, khiến cho Đoạ Thiên Sứ cảm thấy bị áp lực rất lớn. Cầm đầu là một vị nữ tướng ma đế đỉnh phong, vóc người cao lớn, tướng mạo lãnh diễm, mặc một cái áo choàng huyết hồng sắc. Nàng ta đưa mắt quét qua đối thủ là Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, tỏ ý khinh miệt, sau cùng dừng lại trên người Sa-a-ner. Sa-a-ner, 300 năm trước, chúng ta đã biết nhau trên chiến trường, không ngờ 300 năm sau gặp lại vẫn là tại chiến trường. Giọng điệu nữ nhân khàn khàn mang theo cảm xúc vang vọng khắp chiến trường, vượt qua cả tiếng hót của mạn yểu phi hành ma thù. Chẳng qua lần này chúng ta là đối thủ. Sa-a-nơ hừ lạnh nói. Sê-nây, không cần nói nhả, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Cứ cho là vậy đi. Sê-nây lộ ra vẻ nụ cười kỳ dị. Ta chỉ đề nghị lĩnh vực chiến mà thôi. Lĩnh vực chiến. Sa-a-nơ hừ lạnh nói. ngươi nói ra chủ ý này là muốn một lưới bắt hết bọn ta. Lĩnh vực chiến là cường giả hai bên tập hợp lại, quần chiến trong lĩnh vực, dạng này có thể giảm đi sát thương cho các binh sĩ thực lực yếu. Chẳng qua với thực lực trước mặt của hai bên, khẳng định là Cnay muốn nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ cao giai của Đoạ Thiên Sứ. Trên chiến trường không có nói chuyện công bình, chỉ có thắng bại. Cnay lắc đầu, đúng như ngươi đã nói, chúng ta lấy nhiều đánh ít thì các ngươi vẫn là người chịu thiệt thôi. Mỹ nữ, chúng ta cũng định nói như vậy. Bách Ly U Cơ tùy tiện nói, lĩnh vực chiến thì lĩnh vực chiến, lát nữa hãy xem bổn đại gia ta giáo huấn ngươi thế nào. Ma đế của Đoạ Thiên Sứ dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi ý kiến. Tuy Độc Long thực lực mạnh mẽ, ngoài mặt biểu lộ ra vẻ vô tri không sợ hãi, nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau, khả năng toàn quân bị đả bại là tương đối lớn. Nói tới chiến đấu cá nhân thì chúng ta có thừa nhân tuyển. Cnay không thèm để ý Bách Ly U Cơ, ánh mắt liếc về phía cứ điểm mặt đất phía sau Sa Anơ. Vậy ra nữ hoàng bệ hạ của các ngươi ở chỗ này. Câu sau cùng đã đánh trúng điểm yếu của Đoạ Thiên Sứ. Sa Anơ lông mày nhướng lên, nhìn về phía các ma đế phe mình, trong mắt không hề có chút do dự nào mà lộ ra một tia quang mang kiên định. Bắt đầu đi. Khí tức của Sa Anơ lập tức khuếch trương lên, thân thể bay vút lên không trung. Ma đế của Đoạ Thiên Sứ và Huyết Sát đồng thời theo sau, lên tới tầng mây cao nhất, cũng là lúc Sa Anơ biến thành một con khổng tước nửa đen nửa trắng. Hai tay vung ra khiến cả cảnh vật xung quanh liền biến đổi, hóa thành một con sông dài màu đen. Con sông này bốc lên hàn khí lấp lánh giống như lân quang, hiện ra vẻ thần bí và mỹ lệ. Lĩnh vực chi lực rất dễ dàng bị tương hỗ làm nhiễu, đặc biệt là loại tập thể lĩnh vực chiến. Thông thường mà nói, lĩnh vực chiến chân chính chỉ có hai phía song phương, địch và ta. Sau đó lấy một lĩnh vực chính của một phương làm cơ sở, hoặc gọi là bối cảnh. Hai bên sẽ chiến đấu trong cơ sở này. Có thể thi triển ra các chiêu thức cất chứa lĩnh vực, nhưng không thể sử dụng hoàn toàn lĩnh vực chính. Vì thế nên lĩnh vực chính được coi là cơ sở phải đầy đủ các tính chất hoặc dung tính. Tốt nhất là có được hiệu quả cường lực tăng ích cho phe mình và làm suy yếu đối phương. BDDG lời này, lúc trước, khi chiến đấu tại Thủy Tinh Sơn Cốc Dây Cướp, Agaloa cùng Manu bao vây tấn công Catherine cũng là lấy lĩnh vực của Manu làm cơ sở, mục đích nhằm khắc chế Catherine dùng khôi lỗi chiến tranh. Saana là Lucifer vương tộc, dùng lĩnh vực hỗn hợp, mộng yểm thiên hà. Lĩnh vực này là kết hợp giữa quang ám chi tâm và lực thiên phú của thánh quang cánh. Đặc biệt là quang ám chi tâm có khả năng cắn nuốt quang minh và hắc ám lực lượng. Ngò ai ra đối với ma môn vương tộc thân mang ám hệ thiên phú tinh thông mà nói, đây chính là tác dụng khắc chế. Lĩnh vực vừa xuất ra, Đoạ Thiên Sứ ma đế đều xuất hiện một quang mang hình cánh rơi mờ ảo phía sau lưng, quang rực. Có cảm giác tinh thần cùng lực lượng đạt được mức tăng trưởng lớn. Mộng yểm thiên hà sao? Cái này làm ta nhớ lại những năm tháng cùng thảo phạt mặt đất xưa kia. Đáng tiếc, dù có mô phỏng thế nào cũng không đạt được uy năng mộng tinh hà của Bạch Dạ Đại Đế. Thôi thì để ta giúp ngươi có một cái chết nhanh chóng mà giữ lại chút thể diện. Huyết vụ chi giới. Cnay giọng trầm thấp nhưng đầy ma lực, khẽ vung cái áo choàng hồng sắc ra sau. Áo choàng lập tức biến thành một tấm lưới màu hồng nhạt, nháy mắt lan tràn đi, hình thành không gian như sương mù. Dòng sông màu đen phảng phất như bị gió thổi qua, cuộn lên một tầng hoa sóng. Trong huyết vụ, vô số do bị khí ngưng tụ thành một loại sinh vật, giống như con rắn dài gào thét mà đến. Hiệu quả tăng phúc của mộng yểm thiên hà nhanh chóng bị hạ thấp, thỉnh thoảng còn hiện ra vẻ suy yếu, trì hoãn hiệu ứng phụ. Uy lực lĩnh vực song phương nhất thời đều ở trạng thái giằng co. Các ma đế trong lĩnh vực của hai phe cũng bắt đầu động thủ. Người ra tay trước chính là Bách Ly U Cơ. Hắn dùng lực lượng sở trường của mình, lại thêm được quang dực tăng phúc, lực lượng càng thêm cường đại, cách không tung ra một quyền. Một luồng kình khí màu xanh nhạt, thanh kình, hướng tới mặt ma đế đỉnh phong của Huyết Sát Đế Quốc mà đi. Một quyền này không chỉ ẩn chứa chi lực lĩnh vực của Độc Long mà còn có độc lực đáng sợ. Sắc mặt huyết sát ma đế đỉnh phong hơi biến, sau lưng hai ma đế khác đã tiến lên phía trước, cả ba hợp lực tạo thành khí thế kinh người. Lực cản có chút kinh người làm cho thân thể độc long có chút lắc lư, cánh tay chấn động mạnh một cái. Hợp lực của cả ba áp lực tiếp tục tăng mạnh, Phách Ly U Cơ không tự chủ được lùi về phía sau. Thanh kình còn chưa đánh trúng, nhưng trước mặt ba người kia đã hiện ra một lá chắn phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Thì ra là có một pháp sư bên kia cũng ra tay. Có điều lá chắn màu đỏ ấy chỉ duy trì được vài giây đã bị thanh kình cắn nuốt không còn dấu vết. Lá chắn tan biến trong tích tắc. Sau đó nam tử kia hét thảm một tiếng, không có dấu hiệu lui lại. Thân thể đột nhiên xuất hiện vô số các tia màu đen, da thịt nhanh chóng ngưng tụ thành một loại hoa văn cương thiết, tạo thành tư thế phòng ngự. Thanh kình dư lực đánh trúng nam tử, hoa văn cương thiết trên da thịt rạn nứt một mảnh lớn, thanh kình dần dần tan biến, da thịt tự động lành lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng không ngờ lại không có gì đáng ngại. Bất diệt chi thể. Phách Ly U Cơ ánh mắt chớp động. Bất diệt chi thể là một trong tam đại huyết mạch thiên phú của Ma Môn Vương tộc, có thể tăng cường sức chịu đựng cũng như là năng lực khôi phục, không sợ nguyền rủa cũng như kịch độc, nghe nói đến cảnh giới tối cao là bất tử bất diệt. Tên nam tử này có cương thiết phòng hộ, hiển nhiên là đã lấy bất diệt chi thể dung hợp với lĩnh vực mà thành, cho nên độc lực không cách nào thẩm thấu được. Cú đấm thật mạnh. Nam tử tuy ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng lại thể hiện một chiến ý cường đại. Phách Ly U Cơ một quyền này tuy hợp lực của cả ba người, nhưng lực còn chưa kịp thu về, thì liền có một đạo sóng xung kích điện hoa bốc lên, trước mặt mà đến, thân thể độc long liền tạo ra một đạo băng bích nửa trong suốt. Băng bích kịch liệt rung lên, đem uy lực của điện hoa tiêu biến. Hóa ra là Stiller đã kịp thời triển khai ma pháp phòng thủ, trợ giúp Phách Ly U Cơ ngăn lại một kích. Có điều là bên kia Diskin ra rót trong lúc ngăn cản hai quang cầu huyết sắc tập kích, Stiller đã bị một đạo ám kình đánh trúng, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Lão Cao Ơn lập tức ra tay trước một bước, 10 ngón tay tay vừa xòe, vô số nhuệ khí phá không bắn ra, kịp thời đem ý đồ thừa thắng truy kích của đối phương đẩy lui. Phách Ly U Cơ một lần nữa biến thành cự long mặc áo giáp màu đen, hướng phía huyết sát ma đế liên tục phun ra hơi thở ẩn chứa vô số kịch độc long tức. Trong quá trình long tức bay tới, phụ cận luôn hiện ra mấy mai vụ ngưng tụ thành hình con rắn lớn, vây quanh rồi xuyên qua, uy lực của long tức cũng bị phân giải suy yếu đi, ma đế huyết sát chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể ngăn cản. Không ít phản kích phát ra bị đoạ thiên sứ chúng tướng tiếp được. Lão Cao Ơn đều hiểu rõ rằng độc long chính là nhân tố then chốt của cuộc chiến này. Kết quả tạo thành trận hình rằng co hồi lâu, Phách Ly U Cơ bị vây bốn phía, chỉ có thể vì hắn mà phòng hộ công kích từ mấy phương. Song phương triển khai công kích kịch liệt, công kích cũng không dễ dàng tiếp cận đối phương. Loại quần chiến như thế này, lực lượng phổ thông hoàn toàn không có cách nào phát huy được uy lực lớn nữa, cho nên nếu muốn xâm nhập, sát thương kẻ địch, mỗi một đòn rung ra đều phải ẩn chứa lĩnh vực chi lực rất lớn. Do vấn đề thực lực chỉnh thể, tuy có Phách Ly U Cơ cùng Sa Anơ là hai mũi nhọn có lĩnh vực cường đại, nhưng theo tình hình phe đoạ thiên sứ đã rơi vào thế hạ phong, thất bại xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên mặt đất binh sĩ chỉ biết nhìn lên trời cho đến khi bầy trời có dòng sông đen cuồn cuộn xuất hiện. Sau đó rất nhanh bị huyết hồng mai vụ bao bọc, sóng lớn cuộn lên ầm ầm, hai cái không ngừng xoay tròn thẩm thấu, bên trong vô số quang hoa chớp động, chỉ nhìn thôi cũng hoa mắt rối loạn. Nếu không nhờ có khoảng cách lớn thì toàn bộ vùng phụ cận đã bị uy năng của loại lực lượng hỗn hợp của rất nhiều ma đế này xé nát cả rồi. Loại xung kích này cũng khiến phi thuyền của huyết sát đế quốc bị ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên nó vẫn vững vàng khống chế cục diện. Đặc biệt Phong Long quân đoàn cùng Huyết Sư quân đoàn, hai quân đoàn chiếm số lượng cùng chất lượng ưu tuyệt của bên quân huyết sát, lúc này đã hoàn toàn áp chế được Phi Vân quân đoàn cùng Long Kỵ binh quân đoàn của Đoạ Thiên Sứ. Quân của Đoạ Thiên Sứ đế quốc liên tục bại trận, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, độc phích lịch và xe bắn đá của cứ điểm Lắc Cơ cơ bản đã bị phá gần hết. Đồng thời lúc này, kèn lệnh bên huyết sát đại quân vang lên, quân đội trên mặt đất bắt đầu tốc tiến, rất nhanh sẽ tiếp cận tường thành. Đã mệt mỏi ứng phó với ma thú trên không, lại mất đi chi viện vũ khí phòng hộ, quân lính trấn thủ đã lộ ra vẻ hoảng loạn. Mepia đích thân đi tới đầu tường thành, lớn tiếng cổ vũ, đồng thời động viên ổn định sĩ khí. Chỉ có đôi mắt Mizơ là hiện ra vẻ ngưng trọng thất thần, dù sao trước giờ cũng chưa từng có tình thế nghiêm trọng như thế này phát sinh. Vừa lúc đó ma thú phi hành gào lên một tiếng hét kinh người, một khung phi thuyền nổ tung, ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba. Mizơ tựa hồ linh cảm được điều gì, mắt tím lộ ra quang mang cực kỳ phấn chấn, quay đầu nhìn, từ trên không một đồ vật khổng lồ đang chậm chậm bay xuống. Vật này có thể tích rất lớn, đem quang mang của lĩnh vực chiến che khuất. Đây là một tòa thành bảo mang phong cách cổ, so với lá cơ yếu tắc còn muốn to lớn hơn. Bên ngoài phát ra kim quang kỳ dị, một tòa thành bảo to lớn như vậy không ngờ lại có thể trôi nổi trên không trung như thế. Tòa thành bảo này vừa xuất hiện, bất luận là huyết sát hay đoạ thiên sứ binh sĩ đều xôn xao lên. Mấy binh sĩ này đều được huấn luyện rất tinh duệ, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mặt chấn động, há hốc miệng ngây ngốc nhìn lên tòa thành cực lớn đang bay trên không. Một lần diễn sướng hội thông qua TV ma pháp đang thịnh hành ma giới, cho dù là huyết sát đế quốc cũng không ngoại lệ, có không ít người đã nhận ra được tòa thành bảo này chính là tòa thành xuất hiện trong trường cảnh của khúc mục được hoan nghênh nhất, thành thiên không. Vậy hóa ra, thành thiên không, không ngờ nó có thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, khủng bố. Một kích toàn lực của tiên nữ Long tiểu thư từ trong tòa thành phun ra một đạo ánh sáng to lớn, chuẩn xác kích trúng lên thân những phi thuyền đang ném đạn kia. Năng lực cơ động của phi thuyền trên không trung rất kém cỏi, gần như là đã trở thành bia ngắm, dồn dập rơi xuống đất. Quân đoàn không trung huyết sát như vừa mới tỉnh mộng. Long kỵ binh kiệt lực khống chế ma thú đang kinh hoàng, bay vụt tới chỗ thành lũy vừa bắn cột sáng kia. Nhưng mà đối mặt với thành lũy không trung được trang bị phòng vệ to lớn và uy thế như vậy, cho dù là hai quân đoàn ma thú tinh nhuệ cũng không hề cảm giác có thể hạ khẩu được. Cho dù là độc tố của song túc phi long hay là công kích năng lượng phổ thông của long kỵ binh đều không cách nào tạo ra tổn thương lên bề mặt tòa thành. Hơn nữa, cột sáng bắn ra từ trong thành còn trở thành ác mộng của long kỵ binh quân đoàn. Tòa thành chậm rãi di chuyển, pháo năng lượng chớp sáng liên tục. Thỉnh thoảng, có vài long kỵ binh huyết sắt và ma thú phi hành bị đánh rơi xuống. Còn hai quân đoàn đoạ thiên sứ đã sớm theo mệnh lệnh của Mepia mà rút lui về mặt đất. Sau mấy lượt công kích, phi thuyền huyết sát bị tiêu diệt hơn nửa. Hai quân đoàn không trung bị tổn thương vô số. Cục diện bị động của đoạ thiên sứ lại đổi ngược, huyết sát bị áp chế hoàn toàn. Sĩ khí của quân đội công thành dưới mặt đất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, binh thủ thành tại lác cơ yếu tắc lại bừng bừng sức sống. Một thân ảnh bỗng dưng hiện ra ở trước mặt Mepia. Kỳ lạ là nữ cấm vệ bên cạnh Mepia lại không hề lộ ra chút địch ý nào, hơn nữa lại còn cung kính khom người với kẻ mới đến. Đây là một thân ảnh mặc áo choàng, đeo mặt nạ. Mepia hít sâu một hơi, thu lại sự kích động nơi đáy mắt, gật đầu nói, chàng đã đến. Xin lỗi, ta tới chậm, cái thứ kia chạy không được nhanh lắm. Người mặc áo choàng chính là Trần Duệ, vừa mới trở về từ âm ảnh đế quốc. Vừa trở về, hắn không tới lác cơ yếu tắc luôn mà chạy đến quáng khu lúc ở Bạch Linh lánh địa, khởi động tòa thành tinh hoàng chi đô trong luyện kim thượng cổ minh văn, phá đất phóng lên trời rồi mới đi về phía lác cơ yếu tắc. Tin tức bên kia thế nào? Trần Duệ hiểu Mepia đang hỏi về âm ảnh đế quốc. Hắn thở dài nói, vị bệ hạ kia kỳ thực đã sớm nhìn rõ tình thế, chắc là sẽ xuất binh thôi. Nhưng mà, thời cơ xuất binh, xin lỗi, nàng đang muốn mượn cơ hội này để giành lấy lợi ích càng cao hơn. Chúng ta và huyết sát bị tiêu hao bao nhiêu thì lợi ích của nàng càng lớn bấy nhiêu. Mepia chậm rãi lắc đầu, loại tình thế này, đổi lại là em thì em cũng sẽ làm như thế. Chàng đã hoàn thành tương đối xuất sắc, không cần phải xin lỗi. Mây ơ, lời xin lỗi của Trần Duệ kỳ thực là về chuyện khác. Không đợi hắn nói tiếp, ánh sáng chợt lóe lên, bên người đã có thêm hai nữ tử. Hai người này chính là Tiên Nữ Long và Phỉ Thúy Long. Trong tay Tiên Nữ Long tiểu thư còn xách theo một củ hành tây nửa trong suốt. Thì ra, lần này Trần Duệ dùng tinh không chi môn trở về Ám Nguyệt, đã mang theo Lâu Lơ, Đâu Đâu, Lu Bay, Lam Long tới tham chiến. Olivia vẫn tiếp tục ở lại bảo vệ Ám Nguyệt, Lô Mận thì đang trên đường rời khỏi Âm Ảnh Đế Quốc. Tinh Hoàng Chi Đô trải qua mấy lần bảo trì, cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục chỉnh thể ban đầu. Toàn bộ tinh quái lại khẩn cấp tu phục khí cơ phi hành cho nên tòa thành mới có thể thuận lợi một đường tới nơi này. Tiếc là vũ khí của tòa thành chỉ được tu phục một bộ phận nhỏ. Sinh sản binh chủng cũng vừa vặn cất bước cho nên số lượng không đủ. Nếu không, hiện tại, tòa thành đã có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ ma thú phi hành. Vậy nên, Tinh Hoàng Chi Đô hiện tại, lực phòng ngự có thừa nhưng lực công kích thì thiếu nghiêm trọng. Chẳng quá, trước mắt dùng nó để trấn nhiếp đại quân huyết sát thì vẫn mang lại hiệu quả rõ ràng. Rốt cuộc, ai cũng không biết cái thứ to đùng đáng sợ kia có những lực lượng lớn lao gì. Mia ngẩng đầu nhìn thiên hà màu đen và sương mù màu máu lẫn trong đám mây phía xa xa. Bọn Bách Ly U Cơ vẫn còn đang tiến hành lĩnh vực chiến. Địch nhân người đông thế mạnh, hãy nhanh đi chi viện. Chúng ta mau đi. Lu Bay vừa nghe Bách Ly U Cơ có khả năng đang gặp nguy hiểm liền nôn nóng muốn đi. Trần Duệ gật đầu. Trùng biến hình thừa cơ tránh thoát khỏi ma chảo của nữ chủ nhân, nhảy lên bả vai của chủ nhân mình. Ba thân ảnh đồng loạt bay về phía không trung, còn chưa tới gần mảnh không gian hỗn hợp kia. Ba người đã cảm giác được lực ám bách đáng sợ, nhất thời không cách nào tiến lại gần được. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, ngăn cản Lâu Lơ đang muốn động gờ hồ. Trên mặt hắn hiện ra một cái mặt nạ, phát động năng lực phệ thần của phệ thần mặt nạ. Trong tích tắc, tất cả tinh thần lực và ma lực ở lân cận đều bị cắn nuốt. Hai đại lĩnh vực tuy không hoàn toàn là do ma pháp và tinh thần lực cấu thành nhưng nó cũng vẫn bị chịu ảnh hưởng không mà ngăn nổi. Thiên hà màu đen và màn sương màu máu nháy mắt như bị ngưng lại, màu sắc bắt đầu bạc đi, đã có thể nhìn thấy bóng người bên trong. Trong tay Lâu Lơ hiện ra ma trượng, bí ảnh, nàng vẽ một vòng tròn trong không khí, không gian lĩnh vực hỗn hợp dễ dàng bị phá mở một cái lỗ lớn. Cảm giác lực lượng lĩnh vực bị suy yếu với tốc độ lớn khiến cho ma đế hai bên không hẹn mà cùng dừng lại. Kinh ngạc nhìn ba người, một trùng vừa mới xuất hiện. Đúng như những gì Mia lo lắng, bên đoạ thiên sứ đã bị áp chế tới trình độ cực kỳ nguy hiểm, nhất là Diskin Zazot, Master Bill, do đã bị trọng thương mất lực chiến đấu, được bảo vệ ở phía sau. Mấy người còn lại cũng đã bị thương. Bách Ly U Cơ đã hóa thân thành rồng. Trừ đôi cánh có hơi bị rách ra thì ngược lại không có gì đáng ngại. Chỉ là, bá vương khải trên người hắn cũng có nhiều dấu vết lồi lõm. Có thể thấy, tình hình chiến đất vô cùng kịch liệt và hung hiểm. Stiller vừa thấy Lâu Lơ đã vô cùng kinh hỉ. Lu Bay nhanh chóng chạy tới bên cạnh Độc Long. Ê ê, mấy người các ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Bách Ly U Cơ thở phào một hơi. Lại biến thành hình người. Nếu mà còn không đến thì tiểu Betty của ta chắc là ở quá mất thôi. Hừ, chỉ bằng vào ba tên này thôi sao? Các ngươi dường như còn chưa giác ngộ đến tuyệt cảnh của chính mình. Thanh âm của Cney vang lên. Lực lượng của huyết vụ chi giới tuy bị suy yếu, nhất thời không khôi phục được nhưng Mộng Yểm Thiên Hà cũng như thế. Cho dù đối phương có thêm ba người thì sao? Cũng không thể nào quay về được. 1, 2, 3. Trùng biến hình trên bả vai Trần Duệ hóa ra một cái bàn tay rồi bắt đầu bấm đốt. Đếm đếm. Tự dưng nó phát hiện ra đối phương hình như đã lược bớt đi mình. Vậy nên liền nhảy cho choi trên bả vai Trần Duệ, biểu thị cho sự tồn tại của bản thân. Đáng tiếc, Cney trực tiếp bỏ qua, không thèm liếc mắt lấy một cái. Nhiều thêm ba kẻ chịu chết mà thôi. Cái tên mang mặt nạ kia chắc là Gai, vương phu của Mia đại đế hả? Đáng tiếc, nữ hoàng của các ngươi trước khi mất nước còn trở thành một quá phụ. Một tràng mưa xuân bắn ra xối xả khiến Trần Duệ ngẩn người. Nữ nhân vênh váo đến tận trời này là ai vậy? hình như là tình nhân cũ của Sa Anơ. Năm đó bởi vì cầu xếp hình bất thành cho nên bất mãn chia tay. Hiện tại lại vì yêu mà sinh ra hận, dục niệm thì chuyển hóa thành oán niệm. Quả là một dâm nữ cường liệt. Chỉ qua mấy câu nói đã phát huy đầy đủ thuộc tính độc lưỡi của Long Đại Gia. Câu chuyện này cũng có chút hơi hướng của nàng tiên cá khắc bạc. Đôi mắt của Xê Nây tóe ra sát cơ âm hàn. Long tộc vô sỉ, ta sẽ cắt cụt đầu lưỡi của ngươi rồi vứt cho chó ăn. Bổn đại gia cũng đã nói rồi, bổn đại gia sẽ dạy dỗ người thật tốt. Bổn đại gia sẽ lột sạch quần áo trên người ngươi. Phách Ly U Cơ đang nói, dưới eo đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn quen thuộc, vội vàng lái lưỡi, rồi đáp lên giường của tình nhân ngươi. Bên huyết sát kia không tiếp lời. Trình độ ăn ý của những cường giả này hơn xa bên Đoạ Thiên Sứ. Dưới sự chỉ huy của Xê Nây, mấy chục đạo công kích ẩn chứa lực lượng lĩnh vực đồng thời ập tới hướng Trần Duệ. Ý đồ là muốn đánh chết Vương Phu trong thời gian sớm nhất, triệt để bẻ gãy chiến ý của đối phương. Đâu đâu? Trần Duệ quát một tiếng, trùng biến hình nghe lệnh liền phóng ra. Biến to gấp mấy chục lần, giống như một quả bóng to lớn, ngăn trước mặt Trần Duệ. Toàn thân nó đột nhiên phát khí tức khủng bố. Trên thân thể kia xuất hiện vô số cái miệng to lớn, không ngờ lại biến những công kích kia thành thức ăn, nhanh chóng nốt gọn. Chiêu này từng được thi triển khi thân thể Đâu Đâu từng bị Thánh Long khống chế. Hiện tại, nó đã thành tuyệt chiêu của trùng biến hình ăn tạp. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của đám ma đế huyết sát, mấy chục đạo công kích lĩnh vực cường lực đã bị trùng biến hình nuốt hết. Miếng kia đắng quá, miếng này thì lại quá chua, có cái màu đỏ ăn còn ngon. Mấy lời bình phẩm đánh giá khiến cho mọi người trực tiếp câm nín. Sau một cỗ mãnh kình, tốc độ cắn nuốt của trùng biến hình trở nên chậm lại. Vì lý do ăn kiêng, một số năng lượng lĩnh vực chưa kịp cắn nuốt đã xung vào thể nội, phát sinh những vụ bạo liệt có trình độ bất đồng. Đau chết bùn đại gia. Đâu đâu kêu gào, khóc giống lên. Thân thể cuối cùng cũng không duy trì được, nổ văng tung tóe. Chỉ là, mấy công kích kia cũng theo đó tan thành mây khói. Điều khiến cho đám Xê Nây kinh hãi là mấy mảnh vụn sau vụ nổ nhanh chóng tụ hợp lại một chỗ, biến thành hình của hành tây. Khí tức trên người suy yếu, bộ mặt hành tây vẫn vô cùng nịn nọt nhìn. Gân si, chủ nhân, ngoài ba vị long tộc, tất cả mọi người, kể cả nhạc phụ đại nhân do đều vô cùng kinh hãi với xưng hô này. Cái con quái vật mang thực lực vượt qua ma đế đỉnh phong, có thiên phú cắt nuốt và bất tử chi thân đáng sợ không ngờ lại là kẻ hầu của Vương Phu Gan Si. Trần Duệ không lãng phí thời gian đi để ý tới Đâu Đâu. Hắn huy động hai tay, lĩnh vực mộng yểm thiên hà vừa bị làm cho mỏng đi nay lại hiện ra vô số vì sao. Trong phạm vi tinh vực, năng lực cảm giác của toàn bộ ma giới Đoạ Thiên Sứ đều được tăng phúc toàn diện. Lực tăng phúc này còn vượt qua cả quang dực tăng phúc của Mộng Yểm Thiên Hà. Hơn nữa nó còn có hiệu quả cộng dồn. Ngược lại, lực lượng của nhóm ma đế huyết sát lại bị suy yếu trên một mức độ lớn. Rất nhanh, trong tinh vực lại có thêm một mảnh lục ý bừng bừng sinh cơ. Dưới lực lượng của mảnh lục ý này, thể lực và thương thế của bên Đoạ Thiên Sứ bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Song trùng lĩnh vực, bên ma đế huyết sát đều là mấy kẻ biết hàng, chỉ lướt mắt nhìn qua là đã thấy kinh hãi. Lĩnh vực đối phương phóng ra không chỉ không ảnh hưởng gì tới Mộng Yểm Tinh Hà mà còn đồng thời thi triển ra một loại lĩnh vực khác có thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Lĩnh vực bừng sinh cơ nháy mắt liền biến thành cảm giác điều hưu. Đám ma đế huyết sát vốn đang trong trạng thái bị suy yếu liền tiếp tục ác hóa thêm. Mấy ma đế có thực lực cấp thấp như trung đoạn và sơ đoạn liền không tự chủ được bắt đầu xuất hiện các loại trạng thái hỗn loạn, giống như huyết vụ chi giới đã phản lại phe mình. Tập trung toàn lực giết chết gai, nhanh. Xê Nây vừa kinh hãi vừa tức giận, không ngờ tên gai này lại là lĩnh vực giả phiền toái nhất, có tác dụng phụ trợ trong quần chiến. Một thân thủ đoạn quỷ dị như vậy nếu không nhanh chóng giải quyết mà để cho Độc Long và con ma thú bất tử có thực lực đáng sợ kia mượn cơ hội phát động công kích thì sẽ rất phiền toái. Nếu như nói sai lầm lúc trước của Xê Nây là xem nhẹ sủng vật Đâu Đâu thì hiện tại, Sai lầm tiếp theo của ả chính là đã lờ đi một vụ mỹ nữ đeo kính. Vị mỹ nữ này tuy trông không có vẻ ngoài mạnh mẽ gì, lại còn bị gai ngăn ở phía sau, nhưng trên thực tế, nàng lại có thực lực đáng sợ nhất trong đám người. Cho dù là độc long mạnh mẽ hay ma thú bất tử đáng sợ, khi đứng trước mặt nàng cũng chỉ có thể run sợ. Xuất phát từ sự dặn dò trước đó của Trần Duệ, Lâu Lơ vẫn một mực chờ đợi cơ hội. Hiện tại, lực lượng của địch nhân đã suy yếu tới cực hạn, tiên nữ Long tiểu thư không hề do dự mà ra tay toàn lực. Chuẩn thần khí, bí ảnh chỉ về phía trước, chú ngữ ấp ủ đã lâu nay bột miệng tuôn ra. Chú văn Long ngữ ma pháp bị tiên nữ Long tiểu thư áp xúc thành ba chữ đơn giản, sất, tiêu, đoá. Sất, quát mắng tiêu, cây tre, cây trúc đoá, đoá hoa. Ma đế huyết sát liền cảm giác được hai cỗ lực lượng nguyên tố to lớn khó mà hình dung đang bao bọc lấy bọn họ. Một cỗ thì giống như biển lớn đang trào sóng dữ. Đám ma đế bị cuốn vào trong đó như cỏ lay trước gió, thân bất do kỷ, căn bản không thể nào kháng cự lại loại thủy nguyên tố chi lực thuần tịnh này. Một cỗ khác lại núi lửa phun trào. Lực lượng của hỏa nguyên tố thô bạo mà nóng bỏng khiến cho linh hồn chúng ma đế suýt chút nữa bị trưng cất hết. 38 tên ma đế huyết sát đang bày trận hình tấn công tập trung liền bị một kích kia bao trùm hết vào. Đám ma đế huyết sát mặc dù dưới tình huống trở tay không kịp mà hứng chịu tổn thương khác nhau, nhưng rất nhiều người đã phản ứng lại, bắt đầu vận dụng lực lượng phòng hộ hoặc phản kích. Nhưng mà thứ đáng sợ còn đợi ở phía sau. Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố to lớn mà tinh túy dần dần trùng vào nhau. Gần như tất cả mọi người, kể cả đám ma đế đoạ thiên sứ đều trong nháy mắt cảm giác được dự báo về một cỗ lực lượng cực độ nguy hiểm. Không đợi đám ma đế huyết sát kịp tránh thoát, bao vây của hai loại thủy hỏa nguyên tố tinh thuần có thuộc tính tương phản đan xen một chỗ. Không có sự triệt tiêu giống như trong tưởng tượng, chỉ có một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố được sinh ra. Toàn bộ binh sĩ đang chuẩn bị đại chiến ở phía dưới cũng cảm giác được trời rung đất chuyển. Sau đó, tầng mây trên không trung đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Ánh sáng này thậm chí còn vượt qua cả quang huy của song nguyệt, giống như vầng thái dương của thế giới trên mặt đất trong truyền thuyết. Quang mang lừng lẫy cuối cùng cũng bắt đầu thu liễm. Đợi cho tới khi quang mang tan hết, trên không trung đã không còn nhìn thấy được chút áng mây nào. Màu đen và màu đỏ vốn bao trùm cả khoảng trời cũng không thấy đâu nữa. Đám ma đế huyết sát giống như diều rứt dây theo gió rơi lục đục xuống đất. Mấy ma đế có thực lực yếu trước khi rơi xuống đất đã hóa thành tro tàn, đám còn lại thì không ai là không thủ thương nặng. Đám ma đế đoạ thiên sứ đế quốc không ngờ cũng như thế, may là chỉ bị dư âm của đòn đánh kia công kích, và còn được xuân vực và tinh vực bảo vệ cho nên không có người chết, chỉ là gần như toàn bộ bị mất đi lực chiến đấu. Còn trôi nổi trên không trung chỉ còn bốn thân ảnh, tiên nữ Long tiểu thư, hai vợ chồng nhà độc Long, chủ tớ Trần Duệ đâu đâu trên bả vai Trần Duệ. Viên cháo quanh người Trần Duệ đã bị nứt vỡ, còn hai vợ chồng độc Long thì mặt xám mày cho. Độc Long vô cùng thông minh, khi thấy tiên nữ Long tiểu thư lấy ra ma trượng bí ảnh rồi niệm chú ngữ thì đã thấy không ổn. Nữ nhân điên này bình thường cho dù ngược đãi hắn với đâu đâu cũng không cần dùng vũ khí gì, hiện tại lại lấy ra cái ma trượng to tổ bố thế kia, chỉ sợ đại hung hiểm sắp giáng lâm. Để bảo hiểm lấy mạng rồng nho nhỏ, hắn phải toàn lực thi triển lực lượng để bảo vệ mình và tiểu Betty. Quả nhiên, sự thực đã chứng minh hành động của hắn vô cùng sáng suốt. Nếu không nhanh tay, hắn và Lu Bay đã gia nhập hàng ngũ rơi tự do rồi. Độc Long đại gia liếc mắt nhìn Lâu Lơ đáng sợ ở phía sau. Ba chữ, nữ nhân điên, suýt nữa thì bột ra khỏi miệng. Chính Lâu Lơ cũng rất bất ngờ, một kích này gần như rút hết ma lực của nàng. Không ngờ lợi dụng căn nguyên chi lực để lĩnh ngộ nguyên lực nguyên tố lại có lực lượng cường đại thế này. Điều nàng càng không ngờ tới là hai chủng nguyên tố căn nguyên khi trùng lên nhau lại sinh ra uy lực hủy diệt còn cao hơn cả khi thực nghiệm rất nhiều. Trần Duệ đứng sau hộ cháo vừa bị tan vỡ cũng cảm thấy sợ hãi. Một kích này của Lâu Lơ không ngờ lại có uy lực khủng khiếp đến thế, chỉ kém với đồng quy vu tận một chút thôi. Khóe mắt hắn không khỏi giật giật. Lâu Lơ, một chiêu vừa rồi của nàng. tiên nữ Long tiểu thư ngây ngốc nửa buổi mới tỏ ra mình không nghe rõ Trần Duệ vừa nói gì mà hỏi lại. Cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, ai có thể chịu nổi một trận chiến, mặc dù lâu lơ tí nữa thì kiến tình hình trở thành ngọc đá cùng tan, nhưng kết quả cuối cùng rõ ràng là nghiêng về phía Đoạ Thiên Sứ. Đến hiện tại, Ma Đế Huyết Sát đã có 11 tên chết trong một đòn tấn công vừa rồi, những tên còn lại gần như mất đi lực chiến đấu. Bên Ma Đế Đoạ Thiên Sứ tuy cũng như thế, nhưng Trần Duệ, Đâu Đâu, Phách Ly U Cơ và Lu Bay vẫn duy trì lực chiến đấu như cũ. Hơn nữa, Lâu Lơ chỉ hao hết ma lực chứ chưa hề thủ thương, trang bị của nàng có thể tăng tốc độ hồi phục ma lực, chỉ cần thời gian cho phép, cho dù không cách nào hoàn toàn phát huy toàn lực nhưng cũng có thể vượt qua lực chiến đấu của một ma đế. Bên Huyết Sát, trừ tổng chỉ huy Gustav ra, những ma đế đã lộ ra ngoài sáng chỉ còn mỗi Tizi Fan. Còn về binh lính phổ thông, sự xuất hiện của tinh hoàng chi đô gây áp lực quá lớn đến sĩ khí. Vũ khí bí mật phi thuyền bị tiêu diệt, quân đoàn không trung bị tổn thất thảm trọng. Lấy tình thế hiện nay, nếu như bên Huyết Sát tiếp tục công thành thì chỉ có thể tổn thương vô ích thêm mà thôi. Quả nhiên, cầm cự thêm một thời gian, Huyết Sát cuối cùng cũng thổi kèn lệnh rút lui. Quân đoàn không trung bị tinh hoàng chi đô làm cho chật vật như chút được gánh nặng, nhanh chóng bay lui về phía sau. Binh lính phía dưới cũng nhanh chóng rút quân. Bên Đoạ Thiên Sứ không hề thừa cơ tiến công, bởi vì xe bắn đá và độc phích lịch gần như đã bị hủy gần hết. Tinh hoàng chi đô giữa không trung thì chưa tu phục xong vũ khí tấn công, muốn phát động lực đả kích lớn là chưa thể. Vậy cho nên hiện tại, Huyết Sát lui binh là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng mà vừa lúc đó, tiếng kèn triệt thoái đột nhiên im bặt, hậu phương Huyết Sát bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Cái tĩnh này nhanh chóng lan truyền tới tiền phương, ngay cả Long Kỵ binh đang rút lui trên không trung cũng hạ xuống, phủ phục trên mặt đất. Quân đột Huyết Sát xếp thành bay bên tạo ra một con đường ở giữa, chỉnh tề giống như kẻ gạch. Trên con đường, tiếng bước chân rền vang, tiết tấu và thanh âm của bước chân đều rất bình thường, nhưng mà cái tiếng bước chân tưởng là bình phàm này lại như vượt qua không gian, vang vọng tới tai của mỗi một binh sĩ trên chiến trường. Một thân ảnh bình đạm hiện ra trước mắt mọi người. Thân hình này không cao, tướng mạo cũng không xinh đẹp, nhưng mà khi nhìn thấy thân ảnh này, toàn bộ những binh sĩ bưu hãn hay coi trời bằng vung của Huyết Sát đều cung kính cúi đầu xuống. Nhìn thấy bóng người này, Trần Duệ vừa đáp xuống dưới tường thành bỗng nhiên co rụt mắt lại. Người này không ngờ lại xuất hiện vào đúng lúc này. Thân ảnh này nhìn về phía Lạc Cơ Yếu Tắc phía xa, thản nhiên nói, ai có thể chịu nổi một trận chiến. Thanh âm trầm thấp lan tràn trên toàn bộ chiến trường.